Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Hiểu lầm kia đại. Tự nhiên há hốc mồm, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Vừa mới bắt đầu, tự nhiên phụ mẫu vẫn chỉ là hỏi một chút Lâm Ôn Nhu tuổi tác cùng công tác. Nhưng là rất nhanh, liền bắt đầu bên hông gõ đối phương ra bên trong người. Cùng làm cái gì, mà Lâm Ôn Nhu cũng không phải ngốc ngây thơ. Lúc trước quả thật có chút cảm thấy cổ quái. Nhưng là theo tự nhiên phụ mẫu vấn đề càng ngày càng cổ quái. Tại liên tưởng đến hai người nhìn chính mình ánh mắt, Lâm Ôn Nhu rốt cuộc minh bạch cái gì. Nguyên lai hai người đem mình làm tự nhiên bạn gái. Nghĩ tới đây, Lâm Ôn Nhu khuôn mặt nhất thời ửng đỏ như máu, liền bận bịu mở miệng nói ra: "Thúc thúc, a di, các ngươi hiểu lầm, ta cùng tự nhiên không phải..." Chấm ngoặc kép, Lâm Ôn Nhu lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại thì vang lên. Lâm Ôn Nhu cầm điện thoại lên kết nối, nói: "Mẹ, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta đến? Ta hiện tại đang làm việc đâu?" Ngoặc kép, công tác, liền biết công tác, ngươi có biết hay không ngày mai là cái gì ngày lễ? Tết Trung Thu, đem trong tay công tác để xuống, trở lại cho ta khúc mắc đầu bên kia điện thoại truyền tới một nổi giận đùng đùng giọng nữ. Thanh âm này rất lớn tiếng, ẩn chứa bất mãn, tự nhiên ở bên cạnh nghe nhất thanh nhị sở. "Mẹ, ta biết, ta ngày mai liền trở lại. Ta cam đoan lần này nhất định trở về," Lâm Ôn Nhu liên tục bảo đảm nói. "Hừ, mấy năm trước Tết Trung Thu, ngươi cũng nói như thế, ta cũng sẽ không tin ngươi." Cho nên ta, đối diện đột nhiên thanh âm kéo lão lớn lên, dừng lại 2 giây về sau, mới lên tiếng: "Ta muốn đích thân bắt ngươi trở về." "Bắt ta trở về?" Lâm Ôn Nhu nghe đến lão mụ ở trong điện thoại nói như thế, có chút im lặng. "Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi ở đâu," đối diện hừ nhẹ nói ra. Sau đó lại mang theo một chút đắc ý: "Ta đi trước Nam khu cục cảnh sát nghe qua. Ngươi bây giờ tại Thanh Sơn Trấn đúng không?" "Đúng, Ôn Nhu, mẹ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngươi có muốn hay không?" Không đợi Lâm Ôn Nhu nói chuyện, đối diện tiếp tục nói: "Cái gì kinh hỉ?" Lâm Ôn Nhu nội tâm đột nhiên có một cỗ dự cảm không hay. "Nói cho ngươi, ta hiện tại cũng tại Thanh Sơn Trấn. Thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ?" Đối diện cười ha ha nói ra, ngữ khí không che giấu được đắc ý nói ra: "Ngươi bây giờ ở nơi nào? Tranh thủ thời gian tới mượn ta." "Mẹ, ngươi tại Thanh Sơn Trấn." Lâm thanh âm Ôn Nhu thoáng cái sách cao quáng tám, thật sự là bị chính mình lão mụ kinh hỉ cho cả kinh không nhẹ. "Đúng vậy a, nhanh điểm đi ra tiếp mẹ ngươi. Ta hiện tại còn chưa ăn cơm đây." Trong điện thoại vang lên Lâm Ôn Nhu lão mụ thanh âm. Lâm thanh âm Ôn Nhu rất lớn, thoáng cái thì hấp dẫn tự nhiên phụ mẫu chú ý lực. Hai người đồng thời để xuống bát đũa, liếc nhau, theo Lâm Ôn Nhu trong lời nói, được đến một cái kinh hãi người tin tức. Cái kia chính là bà thông gia, vậy mà tại Thanh Sơn Trấn. "Cái kia Ôn Nhu a, mẫu thân ngươi đã tại Thanh Sơn Trấn, mà chúng ta cũng vừa ăn, không bằng gọi mẫu thân ngươi cùng một chỗ tới dùng cơm đi. Dù sao đều là một số việc thường ngày rau xào." Vương Cầm ở một bên ngậm cười nói. "A di, không dùng, không dùng." Lâm Ôn Nhu lắc đầu liên tục nói ra. Nàng hiện tại đã ý thức được mình bị tự nhiên phụ mẫu hiểu lầm thành hắn bạn gái, cho nên đối với mình không gì sánh được nhiệt tình, muốn là mình lão mụ tại đến trộn lẫn một chân. "Cái kia còn làm sao không dùng, đến đều đến thì thuận tiện đến ăn một bữa cơm a. Ngươi đứa nhỏ này cũng thật sự là thẹn thùng à." "Bất quá ngươi thẹn thùng cũng là bình thường. Đến, a di giúp ngươi nói." Vương Cầm nhiệt tình khó lường. "A di, thật không dùng." Lâm Ôn Nhu có chút ngượng ngùng nói ra. Nếu như nói, nàng lúc trước chẳng qua là cảm thấy tự nhiên phụ mẫu hoài nghi hai người quan hệ. Nhưng là hiện tại đã 100% xác định, đối phương phụ mẫu thật hiểu lầm nàng và tự nhiên mỉm cười. Đừng thẹn thùng, đến A-di giúp ngươi tiếp điện thoại, Vương Cầm cười tủm tỉm nói ra. Không, không dùng, Lâm Ôn Nhu khuôn mặt ửng hồng lên, tự nhiên mang theo ác thú vị nhìn lấy Lâm Ôn Nhu. Không có nghĩ đến cái này đại cục trưởng, lại còn sẽ có như thế thẹn thùng một mặt. Nằm trong loại trạng thái này Lâm Ôn Nhu, cùng dưới tình huống bình thường nghiêm túc lãnh diễm nàng cùng so sánh. Có một phen đặc biệt phong vận, Ôn Nhu, ngươi làm sao, vì cái gì không nói lời nào, trong điện thoại, gặp nữ nhi thật lâu không nói lời nào. Lâm Mẫu hơi nghi hoặc một chút hỏi, Lâm Ôn Nhu không biết nên làm sao cự tuyệt nhiệt tình từ Mẫu. Chỉ có thể đưa cho bên cạnh tự nhiên một cái cầu cứu ánh mắt. Bởi vì nam nhân ở bên cạnh xem kịch vui bộ dáng. Để Lâm Ôn Nhu nội tâm có chút tức giận. Hung hăng chừng tự nhiên liếc một chút. Tự nhiên nhìn lấy Lâm Ôn Nhu mắt trợn trắng. Đừng nói, đối phương mắt trợn trắng cũng nhìn rất đẹp. Mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kiều mị. Tăng thêm một trương như là táo đỏ giống như khuôn mặt. Xinh đẹp không gì sánh được. Không có việc gì, không có việc gì, không cần khách khí, Vương Cầm ở một bên nhiệt tình nói ra. A, ta có vẻ giống như nghe đến thanh âm. Người bên kia có chuyện gì không? Lâm Ôn Nhu còn không có cúp điện thoại. Đối diện truyền đến Lâm Mẫu hồ nghi nói ra. Giờ phút này, Lâm Ôn Nhu bị hai mặt giáp kích, gấp giống trên lò lửa con kiến. Tên khốn kiếp a, tên khốn kiếp, không nhìn thấy cha mẹ ngươi hiểu lầm hai ta quan hệ à. Cũng không biết mở miệng giải thích một chút, Lâm Ôn Nhu ở trong lòng phi bụng nói. Đã đem tự nhiên từ trên xuống dưới, mắng một lần, xú tiểu tử, ngươi đến nói một câu a. Đúng lúc này, Từ Mẫu chừng tự nhiên liếc một chút. Ngạch, tự nhiên vốn là ở vào xem kịch vui trạng thái. Mẫu thân đột nhiên gọi hắn. Tự nhiên nhìn hướng mẫu thân. Thấy đối phương dùng một bộ bùn nhão không dính lên tường được, biểu lộ nhìn lấy hắn. Trừ cái đó ra, phụ thân từ Đại Hải cũng là mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Tự nhiên co lại rụt cổ, nhìn về phía Lâm Ôn Nhu, hò nhẹ một tiếng, Lâm cục trưởng. Đã ngươi mụ mụ đã đến Thanh Sơn Trấn, thì kêu nàng đến cùng một chỗ ăn cái bữa cơm đi. Tự nhiên kiên trì nói ra, nghe thấy tự nhiên lời nói, Lâm Ôn Nhu đầu một choáng, đưa cho tự nhiên một cái oán hận ánh mắt, không giúp đỡ giải vây coi như, còn đổ dầu vào lửa. Lâm Ôn Nhu có lòng muốn tức giận, bất quá Từ Mẫu quá nhiệt tình. Để Lâm Ôn Nhu nội tâm lên không nổi cự tuyệt. Ôn Nhu, Ôn Nhu, ngươi tại sao không nói chuyện? Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Ôn Nhu nửa ngày không nói lời nào. Đầu bên kia điện thoại Lâm Mẫu, còn tưởng rằng nữ nhi xảy ra chuyện gì. Dùng đến gấp ngữ khí hỏi. Mẹ, ta không sao. Lâm Ôn Nhu bất đắc dĩ nói ra. Ôn Nhu, ngươi đến cùng làm sao? Cái này cũng không giống như ngươi trước kia tác phong a. Còn có a, ta đối với nơi này chưa quen thuộc. Mau tới tiếp ta, ta ngay tại trên trấn cửa. Có một nhà Mỹ được siêu thị bên cạnh, Lâm Mẫu trong điện thoại nói ra. Mẹ, ta tại nhà bạn ăn cơm đâu? Lâm Ôn Nhu nói ra. Bằng hữu, ngươi tại Thanh Sơn Trấn còn có bằng hữu, ta làm sao không biết? Lâm Mẫu nghi hoặc nói ra. Sau đó giống như là ngửi được không giống bình thường, vội vàng cười tủm tỉm nói ra. Ôn Nhu, ngươi sẽ không phải vụng trộm tìm bạn trai a? Nửa ngày không nói lời nào. Cái này cũng không giống như trước mắt ngươi. Ân, nhất định là như vậy. Ngươi đều lớn như vậy, cái kia thành gia lập nghiệp, trách không được ta lần trước giới thiệu cho ngươi hai cái đối tượng gặp mặt. Ngươi trực tiếp cự tuyệt,